nâng ly rượu đỏ nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Sau khi xe cảnh sát biến mất, người đàn ông thong thả ung dung ra lệnh cho tài xế, lái xe. Dạ, Tổng Giám Đốc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, Hạ Tử Du bị giam giữ. Đường Hân trở về nhà họ Hạ đêm xuống, ông Hạ trở lại nhà họ Hạ với vẻ mặt mệt mỏi. Bà Hạ lập tức tiến đến, vội vã hỏi sao rồi? Sao Tử Du không về cùng ông? Ông Hạ lắc đầu bất đắc dĩ, họ có chứng cứ xác thực, tôi không thể bảo lãnh cho Tử Du được, tại sao có thể như vậy được? Bà Hạ ngồi phịch xuống ghế sofa, không, tôi muốn đến đồn cảnh sát đưa Tử Du về. Con gái bảo bối của tôi, một mình nó chắc là sợ lắm. Ông Hạ giữ lấy cơ thể xúc động của bà Hạ, nghiêm mặt nói bà đi thì có tác dụng gì? Cảnh sát làm việc theo quy định pháp luật, xúc động không giải quyết được bất cứ chuyện gì. Vậy ông cứ trơ mắt nhìn con gái chúng ta chịu uất ức ở đồn cảnh sát sao? Ngày mai nó còn kết hôn đấy. Kết hôn? Bà Hạ đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vội vã tìm số điện thoại trong di động của mình. Đúng, ngày mai Tử Du sẽ lấy Dịch Khiêm, chúng ta phải nói chuyện này cho Dịch Khiêm biết. Ông Hà cũng vỗ đùi, đúng vậy, tại sao tôi lại không nghĩ ra, Dịch Khiêm nhất định có cách giúp Tử Du. Phải, bà Hà vội vàng gọi điện. Vài giây sau, điện thoại có tín hiệu trả lời. Trong điện thoại vẫn là giọng nói ân cần lễ phép của Đàm Dịch Khiêm. Bà Hạ nói với giọng vô cùng lo lắng, Dịch Khiêm, con mau tới nhà hai bác, Tử Du có chuyện rồi. Đang ở biệt thự nhìn Đường Hân ngủ say, Đàm Dịch Khiêm nói chậm rãi, chuyện này con đã biết, hai bác yên tâm đi, con gái, hai người nhất định không có chuyện gì. Thoáng chốc, lông mày bà Hạ giãn ra, có thật không? Đàm Dịch Khiêm trả lời điềm đạm, ánh mắt vẫn không rời thiên sứ đang nằm ngủ bình yên trên giường. Vâng được, có câu này của con, bác yên tâm rồi. Cuộc gọi kết thúc, ông Hạ vội vàng hỏi vợ, sao rồi? Dịch Khiêm nói gì? Bà Hạ thở phào nhẹ nhõm, nó nói đã biết chuyện, sẽ xử lý, ngày mai Tử Du sẽ về. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tử Du, con gái ngoan của mẹ, tối nay con chịu cực ở lại đồn cảnh sát. Ba mẹ đã nói chuyện này với Tử Khiêm rồi, nó nói sẽ giải quyết nhanh thôi. Có Dịch Khiêm ở đây, con nhất định sẽ không sao. Đây là cuộc điện thoại cuối cùng Hạ Tử Du nhận được ở đồn cảnh sát. Trong phòng giam lạnh giá, Hạ Tử Du ngồi bó gối trên chiếc giường sắt hẹp. Nữ cảnh sát liếc bộ đồ của Hạ Tử Du, ném đại một bộ quần áo tù cho cô thay bộ này đi. Hạ Tử Du nhìn bộ quần áo màu vàng xám rồi nhìn lại chiếc váy cưới trắng nõn trên người, thân thiện nói với nữ cảnh sát, tôi nghĩ không cần thay bộ quần áo này, vì ngày mai tôi có thể ra ngoài. Nữ cảnh sát liếc nhìn Hạ Tử Du, cũng không ép cô, dù sao cô cũng chưa bị kết tội. Đêm khuya yên tĩnh, Hạ Tử Du ngồi co rúm ở một góc giường. Không ai biết, cô rất sợ bóng tối. Cô vẫn nhớ rõ lúc còn nhỏ, mỗi khi đêm đến, mẹ ruột sẽ vứt cô vào một căn phòng tối. Không được nói chuyện, cũng không thể gọi mẹ, chỉ có thể co rúm trong một góc tường. Cảm giác lúc này như đưa cô quay trở lại lúc nhỏ, khiến cô không thể tìm được chút cảm giác an toàn nào. Cô níu chặt vạt váy cưới, sợ hãi vùi mình trong đầu gối. Cô bắt đầu nhớ đến những khoảnh khắc hạnh phúc để mình có thể quên đi giây phút sợ hãi này. Dịch Khiêm, chúng ta nhất định sẽ bên nhau đến bạc đầu, phải không? Dĩ nhiên Dịch Khiêm, chúng ta sẽ sinh rất nhiều con, phải không? Phải. Cô nhớ đến thời gian hạnh phúc bên Đàm Dịch Khiêm. Cuối cùng, chứng sợ tối đeo đẳng cô từ nhỏ tới giờ cũng dần dần giảm bớt. Thân thể cô không còn run rẩy vì sợ hãi mà chỉ ôm chặt lấy vạt váy cưới để tự an ủi mình. Mẹ nói Dịch Khiêm đã biết chuyện này. Cô tin là Dịch Khiêm nhất định sẽ điều tra rõ ràng kẻ đã chiếm đoạt 18 tỷ tiền mặt của Ước Phong. Cho nên, ngày mai anh ấy nhất định sẽ tới đón mình. Có lẽ bởi vì có niềm tin này, cảm giác sợ hãi từ từ biến mất. Cô chậm chậm tựa vào bức tường lạnh giá chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, ông bà Hạ đã gọi điện đến đồn cảnh sát từ sớm. Thế nhưng, cảnh sát lại tuyên bố không hề có chứng cứ biện hộ cho Hạ Tử Du. Bà Hạ không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa. Bà đau lòng khóc thành tiếng, không được, tôi phải đến đồn cảnh sát xem Tử Du thế nào. không thấy con bé, tôi cũng không muốn sống nữa. Ông Hà cố gắng duy trì lý trí, bà nói linh tinh gì thế, chẳng phải Dịch Khiêm đã nói sẽ giải quyết sao? Chúng ta chờ chút. Bà Hà khóc giống xua tay con gái bảo bối của tôi, chắc tối qua nó sợ lắm. Ông Hà cũng lo lắng. Lúc này, dì Lưu vui sướng như gặp được cứu tinh chạy vào báo ông chủ, tổng giám đốc Đàm đến rồi. Ông bà Hà lập tức đi ra vườn, đúng lúc xe Đàm Dịch Khiêm dừng lại. Đàm Dịch Khiêm vừa bước xuống xe, bà Hạ lập tức chạy đến níu cánh tay anh, vội vàng hỏi Dịch Khiêm, chuyện của Tử Du giải quyết thế nào rồi? Sao con không đưa nó về? Đàm Dịch Khiêm không trả lời những câu hỏi liên tiếp của bà Hạ mà hướng ánh mắt về phía bên kia xe. Sau một giây, hộ vệ đi theo Đàm Dịch Khiêm mở cửa xe, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bước ra. Đàm Dịch Khiêm đi đến bên cạnh, cánh tay thân mật quàng qua hông cô gái yếu ớt. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt vô cùng căng thẳng của cô. Cả nhà họ Hạ đều chú ý hành động của Đàm Dịch Khiêm, nghẹn họng chân chối. Ông Hạ thấy vậy tỏ rõ thái độ không vui. Dịch Khiêm, cô ta là ai? Nghe ông Hạ chất vấn, cô gái trẻ từ từ ngước đôi mắt trong sáng buồn bã nhìn ông bà Hạ. Chớp nhoáng, khuôn mặt rất quen của cô gái trẻ lọt vào tầm mắt ông bà Hạ, khiến đôi vợ chồng già sững sờ. Đàm Dịch Khiêm nhìn ông bà Hạ, tuyên bố một cách bình thản không sai, cô ấy chính là vợ tương lai của con gái hai bác. Đừng hân chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, 3078, Hạ Tử Du, có người đến thăm. Hôm sau, bầu trời sáng sủa, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ nho nhỏ trong phòng tạm giam, chiếu lên chiếc váy cưới trắng mút trên người Hạ Tử Du. Hạ Tử Du thở ra một hơi thoải mái, như chút bỏ mọi mệt nhọc sau một đêm bị giam cầm, tinh thần sảng khoái xách váy cưới đi tới cửa phòng, mong ngóng chờ người tới. Để tránh cho váy cưới bị bẩn, cô không để ý cánh tay mỏi mà giữ váy suốt, khuôn mặt háo hức mong đợi. Từng giây từng phút trôi qua, cả một buổi sáng, đừng nói cô có dấu hiệu được thả ra, mà ngay cả ngoài cửa phòng giam của cô cũng chẳng có lấy chút động tĩnh. Đến tận trưa, rốt cuộc cũng có một cảnh sát mang cho cô một hộp cơm, thậm chí cô chưa kịp hỏi gì anh ta đã đi rồi. Ngay sau đó, bên ngoài phòng giam lại trở nên yên tĩnh, cho đến khi ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, cô vẫn đứng trong phòng giam ý thức được một ngày đã qua. Bóng đêm bao phủ, phòng tạm giam lại chìm vào bóng tối. Đêm nay cô vẫn không suy nghĩ nhiều. Cô vẫn tin cha mẹ và Đàm Dịch Khiêm nhất định đang ở bên ngoài tìm cách giúp cô giải quyết chuyện này. Cô nghĩ ngày mai Đàm Dịch Khiêm nhất định sẽ tới đón cô. Tối nay, cô lại dựa vào những kỷ niệm hạnh phúc bên Đàm Dịch Khiêm để thoát khỏi sợ hãi. Cứ như vậy, sau 3 đêm, cô vẫn chờ đợi, cho đến ngày thứ 3. Sáng sớm, rốt cuộc ngoài cửa phòng giam cũng có động tĩnh, nhưng người tới không phải... ông bà Hạ, cũng không phải Đàm Dịch Khiêm, mà là những cảnh sát với ánh mắt khinh bỉ phỉ nhổ. Mấy cảnh sát này nhìn cô qua cửa sổ bằng kính, chỉ gõ gõ. Thì ra kẻ giả mạo Thiên Kim tiểu thư nhà họ Hạ chính là một đứa trẻ mồ côi. Tôi thấy cô ta rất đẹp, cũng ra dáng tiểu thư nhà giàu anh không thấy trên TV. Ông bà Hạ nhắc tới cô con gái giả mạo này với bao đau lòng à. Cô gái này thật là độc ác. Những câu chuyện xung quanh Hạ Tử Du bắt đầu biến mất. Hạ Tử Du chỉ nghe được đôi câu ba rồi mơ hồ nhìn những nữ cảnh sát bên ngoài cửa. Một lát sau, một cảnh sát nam khôi ngô xua tan đám đông tụ tập ngoài cửa phòng giam, sau đó mở cửa ra. Giây phút cánh cửa phòng giam mở ra, gương mặt chán nản mất mát của Hạ Tử Du nở ra một nụ cười. Cô kích động nói, anh cảnh sát, tôi có thể ra ngoài chưa? Nam cảnh sát lãnh đạm nhìn Hạ Tử Du, giọng điệu hoàn toàn không có thiện cảm. Hạ tiểu thư, xin lỗi, việc phạm tội của cô không có chứng cứ mới nên đã chính thức lập án. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô đến trại giáo dưỡng nữ ở ngoại ô. Chờ sau khi tòa tuyên án, chúng tôi sẽ chính thức đưa cô vào trại giam thành phố Y. Nụ cười trên mặt Hạ Tử Du cứng đờ, trợn trừng mắt kinh ngạc lùi về sau một bước. Anh nói gì? Một tuần sau, thẩm phán, tôi thật sự không làm gì. Tôi van xin ông hãy cho tôi gặp người thân của tôi muốn kháng án. Tôi van xin mọi người. Trong tòa án trống rỗng, Hạ Tử Du nghẹn ngào khẩn cầu vị thẩm phán cao cao tại thượng. Hai cảnh sát chấp pháp giữ chặt cô như một kẻ mất lý trí. Vậy mà, thẩm phán không cho Hạ Tử Du bất kỳ cơ hội nào. Cuối cùng cô bị đưa đến trại giam thành phố Y. Trại giam thành phố Y, một tuần sau, Hạ Tử Du đã thay một bộ quần áo tù. Mái tóc dài đen mượt hôm nay đã bị thay thế bởi một mái tóc ngắn. Hạ Tử Du ôm chặt thân mình ngồi trong góc nhà ăn của trại giam. Ở đó, những tù nhân khác đang say sưa thưởng thức bữa trưa. Này, có cơm ăn rồi. Không biết ai đó hô lên một câu với Hạ Tử Du, cô vẫn không hề có phản ứng. Đừng xía vào, mấy hôm nay cô ta không ăn gì cả, chúng ta chia phần cơm của cô ta ra thôi. Một tù nhân khác cướp lấy đồ ăn của Hạ Tử Du, như chẳng còn chút hơi sức chống đỡ cơ thể. Hạ Tử Du trượt xuống góc tường, đôi mắt vô hồn đờ đẫn tuôn ra giọt lệ trong suốt. Tôi vô tình nghe thấy ngục trưởng nhắc đến cô ta không hề đơn giản đâu. Không ăn những thứ này, cô vẫn nghĩ mình là thiên kim tiểu thư nhà họ Hạ sao? Khả năng diễn xuất của cô quả là cao siêu, ngang nhiên lừa ông bà Hạ hơn 10 năm, thậm chí còn suýt nửa cưới tổng giám đốc tập đoàn Đàm Thị, đúng là ông trời có mắt. Kẻ hèn hạ vô sỉ như cô, thảo nào ông bà Hạ muốn tổ chức họp báo tiết lộ hành vi ghê tởm của cô. Trong đầu không ngừng lặp lại những lời nói cô nghe thấy mấy ngày nay, nước mắt Hạ Tử Du càng rơi mãnh liệt. Nếu không phải nghe được những chuyện này trong tù, có lẽ cô không bao giờ biết cha mẹ không muốn gặp mình nữa. Cô thật sự bất lực, thật sự khó chịu. Cô rất muốn gặp lại cha mẹ mình, rất muốn gặp lại Đàm Dịch Khiêm. Cô không muốn bị cả thế giới vứt bỏ như vậy. Bây giờ Đàm Dịch Khiêm sẽ đối xử với cô thế nào đây? Xảy ra nhiều chuyện như vậy, lẽ nào anh đã mất hết lòng tin với cô? Một giây sau, số 3078, Hạ Tử Du, có người thăm. Số 3078, Hạ Tử Du, có người thăm. Tiếng thông báo thăm tù vang lên, Hạ Tử Du đang đắm chìm trong suy nghĩ lúc này mới khôi phục ý thức. Một nữ cảnh sát đi tới trước mặt cô, nói lãnh đạm, Hạ Tử Du, có người đến thăm cô, đi theo tôi. Hạ Tử Du chậm rãi ngước mí mắt nặng trĩu như không dám tin. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, cô muốn gặp anh. Cô có rất nhiều lời muốn nói với anh. Ông Hạ lập tức đứng dậy, tốt nhất bà nghỉ ngơi một chút đi. Tôi sai người làm đi chuẩn bị bữa tối. Dịch Khiêm sẽ đến ăn cơm. Nhìn gương mặt hiền từ quen thuộc bên ngoài, nước mắt Hạ Tử Du tuôn rơi ào ạt. Cô cầm ống nói lên, nghẹn ngào gọi qua tấm kính mẹ. Bà Hạ cầm ống nói lên, khuôn mặt vốn hiền từ lúc này trở nên xa cách, giọng điệu lạnh tanh. Cô còn mặt mũi gọi tôi như vậy sao? Tôi khó mà tưởng tượng nổi mình đã yêu thương một kẻ đã lừa gạt mình nhiều năm như vậy. Khả năng diễn xuất của cô quả là quá cao siêu. Tiếng nói châm chọc lạnh lùng của bà Hạ vang lên bên tai. Hạ Tử Du không ngừng xua tay, nước mắt rơi lã chã. Mẹ, con xin lỗi, con rất xin lỗi. Bà Hạ không thèm để ý tới bộ dạng đầy nước mắt của Hạ Tử Du, nói lãnh đạm, được rồi, tôi tới đây không để nghe cô giải thích, tôi tới để nói cho cô biết, tôi đã ủy quyền cho luật sư nhà họ Hạ cắt đứt quan hệ với cô, từ nay về sau, cô không còn quan hệ gì với gia đình chúng tôi nữa, hy vọng cô hãy ngoan ngoãn ký tên lên thỏa thuận đó. Mẹ, con, Hạ Tử Du cố gắng giải thích. Bà Hạ đã cắt lời, đừng ra vẻ đáng thương nữa, tôi đã tận mắt chứng kiến khả năng diễn xuất của cô rồi, nước mắt của cô càng làm cho tôi thêm căm ghét mà thôi. Hạ Tử Du cắn môi thật chặt, không dám nhìn bà Hạ nữa, không ngừng nói xin lỗi. Hôm nay, từng cử chỉ của Hạ Tử Du đều trở thành châm chọc trong mắt bà Hạ. Nhớ lại tất cả những điều Hạ Tử Du đã làm, bà Hạ căm giận khó khăn nói ra, cô nên cảm thấy may mắn chỉ bị xử tù 2 năm. Đáng ra cô phải xuống địa ngục. Đã gây ra tổn thương, cô biết lúc này cô có giải thích thế nào đi nữa cũng đều vô dụng. Cô chỉ có thể nói lời xin lỗi không ngừng. Bà Hạ tức giận, câu xin lỗi này, cô nên nói với con gái của tôi. 2 năm ở tù của cô, hoàn toàn không bằng 1/1000 khổ sở mà con gái tôi đã phải trải qua. Ông trời đã vạch trần lời nói dối của cô trước ngày kết hôn với Dịch Khiêm một ngày. Điều này chứng tỏ ông trời cũng không còn chịu nổi nữa. Nghe bà Hạ nhắc đến hai chữ

Hai năm đã trôi qua, rốt cuộc cô đã lấy lại được tự do. Vì vào ngục vì tội thương mại nên tất cả tiền gửi ngân hàng của cô đều bị cơ quan chấp pháp tịch thu. Hôm nay cô chỉ mang theo một ít tiền phụ cấp dành cho tù nhân mãn hạn. Cuộc sống tương lai của cô sẽ gặp nhiều khó khăn. Kéo hành lý tới một nhà nghỉ rẻ tiền, Hạ Tử Du đặt túi hành lý xuống, lấy mọi thứ trong đó ra. Chiếc nhẫn kim cương, váy cưới, điện thoại di động, những thứ cô quý trọng nhất trước khi đi tù. Ngồi ở mép giường, cô cầm chiếc điện thoại lên đầu tiên. Có lẽ ngục trưởng biết cô đã mãn hạn tù, cho nên đã sạc điện thoại giúp cô. Sau khi mở máy, cô không kịp chờ đợi tìm kiếm những hình ảnh còn lưu trong điện thoại. Bỗng dưng, ánh mắt cô sững sờ nhìn vào màn hình điện thoại. Cô mặc váy cưới, hạnh phúc ngồi trước gương. Cô nhớ đã từng gửi tấm ảnh này cho anh, nhưng lúc đó anh không trả lời cô. Lúc ấy cô thật thỏa mãn, khóe môi cong lên cũng đầy ngọt ngào. Lặng lặng nhìn tấm ảnh, cổ họng cô trở nên nghẹn ngào. Bỗng dưng, cô cầm chiếc nhẫn lên. Cô không thể quên được chiếc nhẫn này, anh đã đưa cho cô. Khi đó anh rất ngang ngược ra lệnh cho cô đeo vào, như muốn tuyên thể quyền sở hữu vĩnh viễn của anh. Nhớ lại những thứ đó, đôi mắt cô đỏ lên, cô chậm rãi xỏ chiếc nhẫn lạnh như băng vào ngón giữa tay phải. Trên mặt nhẫn hình như vẫn còn lưu lại nhiệt độ của anh. Lúc này, nước mắt kiềm chế trong hốc mắt cô rốt cuộc đã rơi xuống. Hơn 700 ngày đêm, cô vẫn mong mỏi anh. Mỗi đêm cô đều dựa vào kỷ niệm giữa hai người để vượt qua nỗi sợ. Cô vẫn tin anh sẽ đến gặp cô, nhưng mà tại sao anh không hề xuất hiện? Chẳng lẽ anh vẫn hận cô? Hai năm qua, rốt cuộc anh sống có tốt không? Nhớ đến anh, nước mắt cô càng tuôn rơi mãnh liệt, kỷ niệm không sao kìm nén được. Xế chiều hôm đó, Hạ Tử Du đi tới viện mồ côi cô đã từng nán lại khi ngồi tù. Cô không cần nhìn ghi chép của viện mồ côi đã ôm lấy cô bé đang vui vẻ chơi cạnh đống cát. Nước mắt cô không thể khống chế mà rơi xuống. Cô vừa ôm vừa hôn đứa bé, giọng nói nghẹn ngào bảo bối đứa bé hơn một tuổi ngơ ngác nhìn dì trẻ tuổi, vẻ mặt rất ngây thơ đáng yêu. Sợ dọa cô bé sợ, cô vội vàng lau nước mắt, cố gắng nở một nụ cười, khẽ nói bảo bối, mẹ là mẹ con không nhận ra mẹ sao? Cô bé nghiêng đầu nhìn cô, như biết lại như không, vẻ mặt ngơ ngác, non nớt thốt lên mẹ. Đúng rồi, bảo bối, mẹ rất nhớ con. Cô lại ôm chặt đứa bé, không ngừng hôn lên khuôn mặt mềm mại của nó. Lúc này, một người phụ nữ chừng 4 tuổi có gương mặt hiền từ bước đến bên Hạ Tử Du, vui mừng nói Hạ tiểu thư, cô đã đến rồi à? Hạ Tử Du nín khóc, mỉm cười viện trưởng Trần gật nhẹ đầu biết hôm nay ra tù sẽ vội vàng đến gặp con, cho nên sáng sớm bác đã bế đứa bé đến đây. Để con vừa bước vào viện mồ côi sẽ nhìn thấy con gái mình ngay.